Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, thứ 440 chương Ngọc Mân Chi Tâm 04. Tất cả đứng lên đi, Phượng Giao nâng nâng tay, nhượng những thứ ấy nhân đứng dậy, quay đầu lại liếc nhìn Hỉ Nhi, tế tế quan sát một phen hậu, thận trọng đảo, đâu có pha trò, chính ngươi chiếu soi gương, thực sự là coi được. Lát nữa Tống Nguyên thấy, khẳng định muốn mê chết, những người còn lại là chưa từng thấy Phượng Giao như vậy. Không khỏi có chút khiếp sợ, Thái tử Phi thoạt nhìn thực sự là hảo ôn hòa a. Hỉ Nhi là theo nàng 3 năm, tự nhiên biết Phượng Giao có khi rất không câu nệ tiểu tiết. Cũng thật thích nói đùa trêu ghẹo thuộc hạ, cho nên mặt càng đỏ hơn, mặc dù nói Hỉ Nhi hiện tại cùng Tống Nguyên đã sớm có phu thê chi thực. Thế nhưng nữ nhân nào không hy vọng có một hoàn mỹ hôn lễ đâu. Hỉ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngập nói. Thái tử Phi, lại là không biết thế nào phản bác mới tốt. Phượng Giao mỉm cười, nhìn thấy Hỉ Nhi như vậy. Nàng cũng yên lòng, chuẩn bị một chút đi. Đại khái Tống Nguyên mau tới tiếp tân nương, Phượng Giao dặn Hỉ Nương mấy câu. Liền rời đi, nàng hôm nay là cao đường. Muốn trước kia đi sảnh trước chờ hai người qua đây bái đường. Phượng Giao và Bích Liên tới sảnh trước thời gian, Ngọc Lưu đã ngồi ở chủ vị chờ. Bất quá sắc mặt thối thối, không biết lại đã xảy ra chuyện gì. Sảnh trước đã tụ tập không ít bình thường cùng Tống Nguyên. Hỉ Nhi có cùng xuất hiện thị vệ nha hoàn, mặc dù có Ngọc Lưu ở, đãn hôm nay vốn là cái náo nhiệt ngày. Cho nên những người này cũng trở nên dũng cảm mấy phần. Lén lặng lẽ nói chuyện, Phượng Giao đi ở bên kia không chủ vị, nâng chung trà lên tiểu nhấp một miếng, quay đầu nhẹ liếc Ngọc Lưu liếc mắt một cái, cười nói, ngươi lại ở náo cái gì không thoải mái. Ngọc Lưu nghe nói, quay đầu hung hăng chừng Phượng Giao liếc mắt một cái gì gọi lại giận dỗi, lẽ nào hắn chính là cái tiểu hài tử. Thực sự là tức chết người đi được. Ngọc Lưu hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Phượng Giao lời. Phượng Giao khóe miệng co rúm, trong lòng một trận vô lực, thật đúng là hăng hái. Thực sự là càng dài càng nhỏ, đổi làm dĩ vãng, Phượng Giao nhất định sẽ truy hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá bởi vì chiều hôm qua bị lăn qua lăn lại rất quá đáng. Phượng Giao lúc này liên nói cũng không muốn nói, nếu không phải nàng rời giường hậu, vận công giảm bớt trên người đau nhức cảm, lúc này, còn không biết có thể hay không ngồi ở chỗ này đâu. Đối với không biết tiết chế nam nhân mà nói, nhất định không thể dung túng, nếu không của nàng ngày sẽ rất gian nan. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao lý cũng không để ý đến hắn. Trong lòng càng khí. Uống trà thời gian cố ý làm ra rất lớn động tĩnh. Chỉ là Phượng Giao liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt cùng bên người Bích Liên nhỏ giọng nói gì đó. Ngọc Lưu hận không thể muốn ăn thịt người, từ từ chừng Bích Liên, đáng chết, nam nhân cùng hắn cướp thì thôi, thế nào nữ nhân cũng tới xảm hòa. Vốn cảm thấy Bích Liên còn rất thuận mắt, không nghĩ đến lại là một cùng hắn cướp người. Thế nào nhìn thế nào trướng mắt, thật muốn một cước đá bay. Đối với Ngọc Lưu mãnh liệt đến mức tận cùng phẫn hận đố kỵ ánh mắt. Bích Liên cảm thấy, bất quá không có gì mãnh liệt cảm giác mà thôi. Đối với Bích Liên đến nói, đó chính là vẫn rơi vào trên người nàng ánh mắt mà thôi. Cái khác tình tự, dường như không cảm giác được như nhau. Phượng Giao khóe mắt dư quang ngắm đến Ngọc Lưu lúc này biểu tình. Buồn cười muốn cười, thế nhưng lại nghĩ đến người nọ tính cách, chỉ sợ cười, người nọ tuyệt đối sẽ không quan tâm tương nàng mang cách nơi này. Nghĩ đến hậu quả kia, Phượng Giao còn là quyết định nhịn một chút, cũng không lâu lắm, một đôi người mới liền ở tiếng pháo vang chung, bị mang vào sảnh trước. Tống Nguyên vốn là sinh được cay nghiệt, quanh năm mặc màu đen quần áo, hôm nay đột nhiên xuyên một thân vui mừng màu đỏ hỉ phục. Mà hắn lại thú tới nữ nhân yêu mến, nguyên bản cay nghiệt trên mặt cũng dẫn theo mấy phần nhu hòa. Thoạt nhìn, lại cũng thập phần cảnh đẹp ý vui. Hết chương.